Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 516, chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 516, chữa thương. Mỗi một vị hoàng giả đều có chuyên môn ở trong trận đấu tìm kiếm nhân tài ưu tú sứ giả, khi chúng nó phát hiện có đầy đủ tiềm năng tuyển thủ, lúc coi như tuyển thủ thua mất tranh tài cũng có thể sẽ vì vậy mà thu hoạch được hoàng giả thưởng thức cùng lôi kéo lấy tăng lên hoàng giả sở thuộc thực lực. Đường Tam bởi vì là nhân loại, ở phía trước trong trận đấu cũng không nhận được coi trọng, thẳng đến hắn lên một vòng đánh bại Behemoth cự thú, đồng thời thể hiện ra song trọng huyết mạch đằng sau, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Mà tại hắn xuống đài trước đó, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã đem đến đây câu thông những sứ giả kia, tất cả đều xua tán đi, công bố đây là người của mình. Đến từ Gia Lý Thành, này mới khiến Đường Tam không có nhận được những cái kia hoàng giả sứ giả câu thông. Tình huống của hôm nay tự nhiên cũng giống như nhau. Mặc dù có huyết thể trói buộc nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không hy vọng Đường Tam bởi vì bị các hoàng giả coi trọng sinh ra những ý nghĩ gì khác. Trực tiếp đem những khả năng kia bóp chết trong trứng nước. Đối với cái này, Đường Tam liền xem như đoán được cũng không thèm để ý, lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị bất luận cái gì hoàng giả lôi kéo. Chờ đến Đường Tam cùng Mỹ công tử ra tổ đình quảng trường thời điểm, Sorek chiến đội đám người cùng Trương Hạo Hiên đều đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Thậm chí xe ngựa đều chuẩn bị xong, nhìn thấy Mỹ công tử vịn Đường Tam đi ra, đám người vội vàng chào đón. Trương Hạo Hiên ân cần nhìn xem Đường Tam nói, người thế nào, vì cái gì liều mạng như vậy a? Đường Tam cười khổ nói. Thực lực không bằng người, không liều không thắng được, ta không sao, ngài yên tâm đi, chính là gãy mất mấy cây phía sau xương sườn. Rất nhanh liền có thể tốt, Trương Hạo Hiên xem hắn, đang nhìn hắn bên người Mỹ công tử, nói. Lên xe trước đi, trở về rồi hãy nói. Tốt, Đường Tam tại Mỹ công tử trợ giúp hạ lên một chiếc xe ngựa, Mỹ công tử cũng không có bởi vì đồng bọn của hắn đến liền rời đi, mà là đi theo hắn lên xe. Phía sau Độc Bạch đang muốn cũng đi theo đi lên thời điểm, lại bị Trinh Tử Tranh một thanh kéo xuống. Người kéo ta làm gì? Độc Bạch nghi ngờ nói. Trinh Tử Tranh tức giận, ánh mắt ngươi dài đến là xuất khí sao? Đi đào cái gì loạn? Bên trên phía sau xe ngựa chen một cái đi. Quảng cáo, Độc Bạch nháy mắt giật mình nói. Người nói là, Trình Tử Tranh lại là không để ý tới hắn, quay người liền hướng phía sau xe ngựa đi đến, quê cũ có chút âm dương quái khí nói. Có ít người a, ba con mắt đều vô dụng, thật là ngu xuẩn thấu. Người nói ai, ai ngu xuẩn thì nói ai, tại cãi nhau bên trong đám người lên phía sau xe ngựa. Những cái kia đều là ngươi đồng bạn a, Mỹ công tử giúp Đường Tam phía sau thả một cái mềm mại đệm dựa, Đường Tam lúc này phía sau lưng chết lặng đã bắt đầu chuyển thành đau nhức kịch liệt, không dám hướng về sau mẹ nó, chỉ có thể là đỡ lấy xe ngựa chỗ ngồi bên cạnh nắm tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đúng vậy a, đều là các bạn của ta, Đường Tam thấp giọng nói ra. Mỹ công tử nhìn xem hắn cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Đừng nói trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam đáp ứng một tiếng, khép kín hai mắt, không ngừng vận chuyển huyền thiên công, nương tựa theo huyền thiên công năng lượng vững chắc chính mình lúc trước đứt gãy xương sườn, điều chỉnh chung quanh bị thương huyết mạch, làm dịu bọn chúng, để thương thế phát triển theo chiều hướng tốt. Trên thực tế, hắn bị thương không chỉ là xương sườn, đồng thời còn có nội tạng. Lúc đầu ngày hôm qua thương thế liền không có hoàn toàn tốt đâu, hôm nay lần này càng thêm trong mắt. Trước đó một kích kia, hắn thật là không giữ lại chút nào bộc phát. Chỉ có như vậy, mới có thể khắc địch chế thắng. Thương thế của đối phương trong mắt, hắn nhận đảo ngược chấn thương cũng đồng dạng không nhẹ, nếu như không phải sư hồ kim cương hộ thể đặc tính cực mạnh, bản thân có phi thường cường đại lực đẩy, hắn sợ rằng sẽ cũng giống đối thủ như thế hôn mê không dậy nổi. Coi như vậy, hắn lúc này cũng là ngũ tạng lệch vị trí, nội tạng tựa như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Chỉ có thể bằng vào huyền thiên công một chút xíu đi điều chỉnh ngũ tạng, để bọn chúng dần dần quy vị, lại chậm điều tức. Thường thế như vậy, nếu như là dưới tình huống bình thường, liền xem như lấy Đường Tam kinh nghiệm cùng tổ đình nồng đậm như vậy thiên địa linh khí, không có một tuần trở lên thời gian cũng là không có khả năng khôi phục. Nhưng trước đó Khổng Tước Đại Yêu Vương cho hắn cái hộp kia thời điểm như là đã đối với hắn nói, nương tựa theo đồ vật bên trong có thể không ảnh hưởng phía sau dự thi, vậy hẳn là liền có thể rất nhanh khôi phục. Bây giờ tại trên xe không phải dùng nó trị liệu thời cơ tốt, về trước đi lại nói. Trước lúc này, hắn muốn trước đem thân thể điều chỉnh tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải lo lắng không gian truyền tống sẽ khiên động thương thế, Mỹ công tử liền trực tiếp mang theo hắn truyền tống về đi. Nhưng khách sạn khoảng cách tổ đình quảng trường cũng không tính quá xa, hay là xe ngựa càng thêm ổn thỏa. Xe ngựa bình ổn chạy đến Bạch Hồ khách sạn, đám người nhao nhao xuống xe ngựa, Mỹ công tử cũng cẩn thận vịn Đường Tam xuống xe. Đường Tam lúc này trên người vạt áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Dọc theo con đường này điều chỉnh ngũ tạng cùng xương sườn, mang tới đau đớn quả thực là không nhẹ. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, thậm chí ngay cả mặt nạ trên mặt đều nhiều một tầng hơi nước. Ngươi trở về đi, ta có mọi người chiếu cố, không có vấn đề. Đường Tam tại cửa tiểu điếm nói với Mỹ Công Tử. Hắn đương nhiên hy vọng Mỹ Công Tử có thể chiếu cố chính mình, nhưng vấn đề là, hắn cũng không xác định chính mình đằng sau chữa thương thời điểm sẽ là trạng thái gì. Nếu là không coi chừng mất rồi mặt nạ, vậy coi như muốn xã tử. Chỉ tạm thời lúc này hắn còn không thể để Mỹ Công Tử biết mình chính là Đường Tam. Mỹ Công Tử xem hắn, nhìn lại những người khác, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Vậy ngươi hảo hảo chữa thương, có chuyện gì chúng ta tùy thời liên hệ. Tốt, ngươi cũng sẽ đi nghỉ ngơi thật tốt. Một mực đưa mắt nhìn Mỹ Công Tử rời đi, Đường Tam mới tại Độc Bạch trợ giúp bên dưới đi vào khách sạn. Độc Bạch thấp giọng nói, thật xinh đẹp cô nương a, đây là Khổng Tước yêu tộc cái kia. Hắn là nghe Đường Tam nhắc qua Mỹ Công Tử, đúng thế, Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, cũng là chính chúng ta người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía hắn, Trương Hạo Hiên nói. Nàng là chúng ta tổ chức cứu tục Lam cấp cứu tục. Khổng Tước đại yêu vương nữ nhi, đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Cũng là trước mắt tổ chức chúng ta trọng yếu nhất tồn tại một trong. Đang nói câu nói này thời điểm, hắn đã dùng thần thức bao lấy đám người không gian chung quanh. Vừa rồi Mỹ Công Tử nhìn thấy hắn thời điểm, Đường Tam không có xưng hô lão sư, chính là sợ thân phận của mình lộ tẩy, đây cũng là hắn để Mỹ Công Tử về trước đi nguyên nhân trọng yếu. Quảng cáo, Lam cấp cứu tục, nghe được cái danh từ này, sắc mặt của mọi người không khỏi đều xuất hiện biến hóa. Huống chi còn có phía sau câu kia, Khổng Tước yêu tộc người thừa kế. Cái này thật là đáng sợ, nàng là nhân loại a, sao lại thế? Luôn luôn trầm ổn Võ Băng Kỳ cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Cái này nói rất dài dòng, dù sao các ngươi liền nhớ kỹ chúng ta tại Gia Lý Thành tất cả tổ chức cứu tục thành viên tương lai đều là muốn vì nàng phục vụ, phụ tá nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc thậm chí cả Gia Lý Thành. Đây là tổ chức lớn nhất từ trước tới nay cũng là trọng yếu nhất hành động. Đến lúc đó tổ chức các cường giả cũng đều sẽ tới. Hiện tại nói cho các ngươi biết là bởi vì thời gian này chỉ sợ sẽ không quá dài. Vừa nói, mọi người đã lên lầu, trước đưa Đường Tam đến trong phòng của hắn. Ta còn tưởng rằng là tiểu đường thích người ta đại mỹ nữ đâu, không nghĩ tới lại là chúng ta cứu tục nhiệm vụ. Độc Bạch đóng cửa lại, giật mình nói ra. Đường Tam cũng không có giải thích, để hắn vịn mình tới trong phòng tu luyện. Trương Hạo Hiên cao mày nói, thương nghiêm trọng phía sau tranh tài cũng đừng có tham gia. Đường Tam nói, nhìn tình huống đi ta trước chữa thương nhìn xem, có thể hay không mau mau khôi phục. Cá nhân thi đấu hắn là có thể từ bỏ, nhưng hai người thi đấu hắn lại nhất định phải làm bạn Mỹ Công Tử đi xuống. Vì mau chóng chữa cho tốt thương thế, liền xem như vận dụng thần thức của mình cũng không có biện pháp. Tốt vậy chính ngươi chữa thương, có cần liền gọi chúng ta. Trương Hạo Hiên mang theo những người khác rời đi, có quan hệ với Mỹ Công Tử kế thừa vương vị sự tình hắn còn cần hướng những người khác bàn giao một chút. Sở dĩ lựa chọn bây giờ nói ra đến, xác thực cũng là bởi vì Khổng Tước đại yêu vương rất có thể không còn sống lâu nữa, càng quan trọng hơn là, những người tuổi trẻ này trưởng thành tốc độ rất nhanh, bọn hắn thực lực bây giờ, đã sơ bộ có tham gia đến chuyện này trình độ. Tương lai tất cả mọi người muốn duy trì Mỹ Công Tử, hiện tại đem đại thể tình huống nói cho bọn hắn liền 10 phần có cần phải. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.